Marvel chi Kamen Rider, chương 14, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đêm sở hữu thủ hợp hội ninja tiêu diệt rớt khi, đai lưng thượng Rider Booker nổi lên phản ứng, từng đạo màu đen năng lượng tiến vào trong đó, đem nguyên lai cái kia không hoàn chỉnh năng lượng cầu cấp bổ sung lên, còn mặt khác nhiều hình thành một cái năng lượng cầu tổng cộng tính lên, Vương Tiểu Minh thực đã có được 4 viên năng lượng cầu, đến 10 viên còn kém 6 viên cảm nhận được năng lượng cầu gia tăng, Vương Tiểu Minh miễn bàn trong lòng có bao nhiêu cao hứng, không nghĩ tới sát này đó thủ hợp hội ninja thế nhưng có thể gia tăng sinh mệnh năng lượng. Này nếu là giết đến thủ hợp hội hang ổ, đem bọn họ toàn diệt nói, chính mình chẳng phải là có thể chịu rất nhiều trương tạp. Phanh, liền ở Vương Tiểu Minh còn đang suy nghĩ muốn hay không sát tiến thủ hợp hội hang ổ khi, nguyên bản đứng mét lập tức liền ngã ngồi trên mặt đất máu tươi chảy một tảng lớn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Mét không có việc gì đi, nghe được thanh âm Vương Tiểu Minh nhìn đến ngồi dưới đất mét lập tức chạy qua đi, đem hắn cấp vỗ lên. Người này thương như vậy nghiêm trọng, là người nào làm? Cần thiết lập tức đi bệnh viện, Vương là ngươi, ngươi này áo giáp cùng lực lượng lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ ngươi là người biến chủng? Dạ ma hiệp nghe được từ áo giáp truyền ra thanh âm cảm giác cùng Vương Tiểu Minh rất giống, nhưng Vương Tiểu Minh hẳn là người thường nha. Vì cái gì đột nhiên sẽ có như vậy lực lượng cường đại, liền nghi hoặc hỏi. Là ta, đừng hỏi, việc này nói ra thì rất dài, chúng ta vẫn là đi trước bệnh viện đi. Bằng không ngươi liền treo. Vương Tiểu Minh tức giận nói, gia hỏa này đều chỉ còn nửa cái mạng thế nhưng còn quan tâm thân phận của hắn cùng lực lượng. Đem tấm cắp chiều nhập đai lưng, một chiếc hồng tím sắc xe máy từ bức tường ánh sáng giống nhau tấm cắp trông chui ra tới. Mét bỗng chốc há hốc mồm trước cảnh tượng vừa xảy ra, gia hỏa này hội ma pháp sao? Đem dạ ma hiệp xoa xe sau, Vương Tiểu Minh liền cưỡi đi lên. Ầm vang, xe máy phát công ở đêm tối hạ phát ra thật lớn nổ vang, nháy mắt liền chạy ra 1000 mễ xa, cái này tốc độ tuyệt đối siêu tốc nhưng hiện áp bạc. Từ xa nhìn lại, Vương Tiểu Minh xe máy tựa như một đạo tia chớp giống nhau, xuyên qua quang cùng ảnh, cấp trì ở địa ngục phòng bếp trên đường phố. Uy, mét ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc là ai đem ngươi lộng thương. Vương Tiểu Minh lái xe, lại một lần hỏi. Có thể đem mét cấp thương như vậy nghiêm trọng, hơn nữa kia vết thương cũng không giống như là người làm, thâm có thể thấy được cốt trào ấn càng như là dã thú việc làm. Khụ khụ khụ, là một cái quái vật, ta cũng không biết hắn đến là người biến chủng vẫn là cái gì quái vật. Vốn dĩ, ban đầu khi, hắn chính là một người, chúng ta còn ứng phó được nhưng sau lại hắn lấy ra một cái USB giống nhau đồ vật cắm vào thân thể của mình sau, liền lập tức biến thành một cái giống khủng long giống nhau quái vật. Dạ ma hiệp suy yếu nói. Lúc này đây, hắn được đến tình báo, đã biết thủ hợp hội một cái tiểu nhân phân bộ, liền kêu lên thiết quyền đám người giống nhau, chuẩn bị đưa bọn họ cấp tận diệt nhưng không nghĩ tới sẽ có một cái như thế đáng sợ ra hỏa ở nơi đó. Gaia ký ức thể sao? Vương Tiểu Minh nghe được dạ ma hiệp nói USB giống nhau đồ vật còn cắm vào thân thể của mình biến thành khủng long người, liền biết này lại là gương mặt giả kỵ sĩ thế giới quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở chỗ này cũng có Gaia ký ức thể sao? Xem ra tựa như nguyên lai gương mặt giả kỵ sĩ thế giới giống nhau, bọn người kia là ở hướng người buôn bán Gaia ký ức thề. Thật là phiền toái a, cảm giác tình huống hiện tại là càng ngày càng phức tạp, một cái thiên văn chốt mở còn không có thu phục Gaia ký ức thề lại bắt đầu làm sự. Gaia ký ức thề, đây là thứ gì? Dạ ma hiệp tò mò hỏi, hắn tổng cảm giác Vương Tiểu Minh giống như thay đổi, biết rất nhiều hắn không biết đồ vật. Ách này muốn như thế nào giải thích đâu? Cái gọi là Gaia ký ức thề liền. Này đây đặc thù thể thức phong vào các loại ký ức ở trên địa cầu, được xưng là địa cầu ký ức, tình báo sở thay đổi lực lượng mà thành một loại memory stick. Tùy thân ký ức thể. Nói xong lúc sau, Vương Tiểu Minh thấy dạ ma hiệp cũng không có trả lời hắn, không có biện pháp, hắn chỉ có nói lại lần nữa. Thông tục điểm nói, Gaia ký ức thể chính là một loại trang có đặc thù lực lượng đạo cụ tựa như ma pháp giống nhau, có thể cho nhân loại biến thành có được đặc thù lực lượng quái vật. Ma pháp sao? Dạ ma hiệp trầm mặc không nói, đêm nay nhìn thấy đồ vật thực đã có điểm điên đảo hắn tam quan, liền ma pháp thứ này đều xuất hiện. Cái này làm cho hắn cái này tiếp nhận rồi 20 nhiều năm khoa học giáo dục làm pháp luật công tác người, như thế nào tiếp thu? Đáp ứng ta một sự kiện hảo sao? Đem ta đưa đến bệnh viện sau, người đến cái kia kho hàng đi một chuyến, giúp ta tìm xem thiết quyền bọn họ còn có Erica. Dạ ma hiệp bắt lấy Vương Tiểu Minh bả vai, trịnh trọng nói, hắn thực lo lắng vài người an nguy. Hảo, không thành vấn đề. Vương Tiểu Minh sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, liền tính dạ ma hiệp không nói, hắn cũng phải đi một chuyến. không nói là thu thập năng lượng, chỉ là Gaia ký ức thể chuyện này đều đáng giá hắn đi một chuyến. Hắn cần thiết muốn biết rõ ràng, có bao nhiêu người mua sắm Gaia ký ức thể, phải biết rằng này cũng không phải là TV, một tập xuất hiện một cái tiểu quái chờ vai chính biến xong đang ở đánh. Bá, Vương Tiểu Minh xe khai thực mau, không bao lâu thời gian liền tới rồi bệnh viện, lại giải trừ sau khi biến thân, cũng đem mét màu đỏ dạ ma hiệp chiến y đổi đi sau, đem này đưa vào bệnh viện. Nằm ở trên giường bệnh dạ ma hiệp, nhìn ngoài cửa sổ đêm tối. Vương, làm ơn ngươi. Rời đi bệnh viện Vương Tiểu Minh, thực mau liền tìm tới rồi dạ ma hiệp nói cái kia kho hàng. Vì chính mình an toàn cùng không bại lộ thân phận, tìm một góc Vương Tiểu Minh lại một lần biến thân thành gương mặt giả kỵ sĩ đe cây. Gión ra gión rén đến gần kho hàng, một mảnh an tĩnh, không có một chút tiếng vang, rất có thể là trải qua vừa rồi dạ ma hiệp đám người đã đến, này đó thủ hợp hội gia hỏa cảm thấy căn cứ này bại lộ, liền rút lui. Cái này làm cho chuẩn bị tới tống tiền Vương Tiểu Minh thực thất vọng a, trên mặt đất nơi nơi đều là một ít tán loạn tổn hại hoài dương gỗ, còn có vết máu cùng hỗn độn dấu chân. Xem ra là không manh mối. Vương Tiểu Minh lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi, đi trên đường phố đi dạo, xem có thể hay không có điều thu hoạch. Giác, người nào, an tĩnh kho hàng đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, làm vốn dĩ chuẩn bị rời đi Vương Tiểu Minh lập tức cảnh giác lên. Ha ha, tin lão đại nói không sai, quả nhiên còn có một ít tiểu lão thử sẽ chạy tới. Một cái cao gầy hoàng mao đi ra, dùng một loại khinh miệt khinh thường ánh mắt nhìn Vương Tiểu Minh. Nói ngươi là tới là nữ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn xuyên loại này hồng nhạt quái áo giáp giả mọi nhà sao? Ha ha ha, ta muốn nói mấy lần, đây là hồng tím không phải phấn hồng. Xem ra ngươi là thủ hợp hội cao tầng, vừa vặn ta có một ít việc muốn hỏi ngươi. Vương Tiểu Minh lạnh lùng nói, hướng về hoàng mao nam nhân đi đến. Hỏi một chút nói, là hỏi ngươi có thể sống bao lâu sao? Hoàng mao từ túi quần móc ra một cái màu vàng trường điều USB, cắm vào trên cổ hắn. Ta trả lời vấn đề đều là muốn thu phí, ngươi mệnh vừa vặn đủ. Cách chương.